chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2494, chương 2494, tự mình đa tình kỳ kỳ. Kỳ kỳ tỷ, ta thật không muốn đi. Nữ hài biểu lộ có chút khó khăn. Lý Y Dương, ngươi còn thật đem mình làm cái nhân vật. Dạng này buổi họp báo ngươi cho rằng là ngươi muốn đi liền có thể đi. Không muốn đi thì không đi. Kỳ kỳ có chút xinh đẹp, gương mặt bên trên hiện lên một vệt vẻ giận dữ. Lớn như vậy buổi họp báo, bình thường người muốn đi trả đi không đây? Muốn không phải nàng và bên trong một vị phó đạo diễn quan hệ không tệ, nàng cũng là không có tư cách đi. Dù sao nàng chỉ là cái tam lưu diễn viên mà thôi. Mặc dù chỉ là cái tam lưu diễn viên, thật đáng giận, hoàn toàn là muốn nắm váy không thể thiếu. Cái gọi là nắm váy cũng là người hầu loại hình, cầm giữ lấy phụ trợ thân phận của mình. Đến lúc đó chỉ cần mình khí chàng bày đủ, nói không chừng liền có thể gây nên một vị nào đó lão đại chú ý. Theo tam tuyến diễn viên tấn thăng hàng hai, thậm chí tuyến đầu diễn viên cũng không phải là không thể. Ngẫm lại kỳ kỳ thì cảm thấy mình huy hoàng nhân sinh liền muốn đến. Chả thất thần làm gì, còn không mau đi. Kỳ kỳ đều hơi không kiên nhẫn, một cái diễn viên quần chúng tiểu thế thân, có như thế thiên đại kỳ ngộ không chân quý, chả một bộ không muốn đi bộ dáng, thật sự là không biết điều. Nữ hài khẽ cắn môi, cuối cùng đành phải ngoan ngoãn đi thay quần áo. Đi thì đi thôi, dù sao chưa chắc phải nhất định gặp được. Có lẽ ca ca đã sớm không nhớ rõ ta đi. Lý Y Dương khóe miệng hiện lên một vệt buồn bã nụ cười. Chính mình đây là tại trốn tránh cái gì? Hắn cần phải đã sớm đem ta cấp quên mất đi. Nghĩ tới đây, Lý Y Dương rốt cục thoải mái. Sau mười mấy phút, Lý Y Dương thay xong lễ phục đi ra. Nhìn đến mỹ cơ như tuyết, dung nhan tuyệt mỹ Lý Y Dương, thì liền kỳ kỳ đều cảm giác được một trận mặc cảm. Vốn là kỳ kỳ nghĩ là Lý Y Dương là nàng thế thân. Lý Y Dương cách ăn mặc thật xinh đẹp, càng có thể làm nổi bật lên nàng cấp bậc. Thế nhưng là làm Lý Y Dương thay xong lễ phục về sau, nàng liền không như vậy cảm thấy. Nếu như hai người đứng chung một chỗ, chỉ sợ nàng mới là cái kia làm phụ trợ người. Tuy nhiên kỳ kỳ đối với mình cũng có chút tự tin. Nhưng cùng Lý Y Dương so ra, mặc kệ là dung mạo, dáng người, đều có chênh lệch rất lớn. Duy nhất có thể vượt qua Lý Y Dương, chính là nàng nữ nhân vị. Loại đồ vật này chỉ có thành thục nữ người mới có. Rất rõ ràng, Lý Y Dương cũng không thành thục. Kỳ kỳ cảm giác được nguy cơ. Hiện tại Lý Y Dương quá huyên tân đoạt chủ. Cái kia Lý Y Dương, cái váy này không thích hợp ngươi. Đến lượt ta. Kỳ kỳ theo chính mình trong tủ treo quần áo xuất ra một đầu váy vứt cho Lý Y Dương. A, Lý Y Dương kết quả váy đi đổi. Cái váy này là thuộc về đặc biệt bảo thủ loại kia. Là một đầu váy dài, hơn nữa còn là loại kia cao cổ, mang ngắn tay, mặc lên người, gần như không hội có một chút bại lộ. Lý Y Dương thay xong váy, váy cơ hồ đem nàng hoàn mỹ dáng người hoàn toàn bao khỏa, mà lại váy tựa hồ có chút lộ ra lớn, nàng đành phải đem đai lưng buộc gấp xem ra mới sẽ không như vậy cồng kềnh. Nhìn đến thay đổi chính mình váy Lý Y Dương, kỳ kỳ lần nữa im lặng. Rõ ràng là như vậy bảo thủ một đầu váy, nàng mặc vào thời điểm khó coi cực, có thể mặc tại Lý Y Dương trên thân, nhất thời thì có một loại khác phong vị. Có lúc cũng không phải là váy lộ càng nhiều thì càng hấp dẫn người. Lúc này Lý Y Dương trên thân ngược lại tản mát ra một loại thanh thuần cùng bảo thủ mỹ. Cái kia bị váy dài bọc vào ngạo nhân tư thái, ngược lại càng khiến người ta muốn tìm hiểu ngọn ngành. Đai lưng buộc lên tới làm gì? Cái váy này đai lưng chỉ là trang trí, muốn mở ra mới tốt nhìn. Kỳ kỳ đi đến Lý Y Dương trước mặt, thô lỗ đem đai lưng giải khai, váy lần nữa trở nên cồng kềnh lên. Nhìn đến Lý Y Dương đường cong lả lướt biến mất, Kỳ Kỳ lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Trừ cái đó ra, Kỳ Kỳ chả không cho phép Lý Y Dương mang giày cao gót, thậm chí để cho nàng đem trang cũng gỡ. Đối mặt Kỳ Kỳ quá phận yêu cầu, Lý Y Dương hết thảy làm theo. Nàng đương nhiên biết Kỳ Kỳ là không nguyện ý để cho nàng đoạt đầu ngọn gió. Lý Y Dương đối với trong gương cái kia như là cô bé lọ lem giống như bóng người cười cười. Sinh hoạt lại khó khăn, vẫn là muốn kiên cường đối mặt. Nàng cũng không quái Vương Đại Đông, bởi vì Vương Đại Đông cũng không thiếu nàng cái gì, chả chữa cho tốt nàng bệnh tim. Nửa giờ sau, Kỳ Kỳ xuất hiện tại hiện trường buổi họp báo. Lúc này hiện trường buổi họp báo đã có rất nhiều người. Mỗi nữ nhân đều mặc lấy hoa lệ lễ phục. Các nàng dung mạo đẹp đẽ, mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, cho người ta một loại cao quý xinh đẹp cảm giác. Coi như đẹp như Kỳ Kỳ, đến nơi đây cũng cảm giác mình ảm đạm phai mờ. Loại này thành, xưa nay không thiếu mỹ nữ. Thôi đi, nguyên một đám cách ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, sau lưng còn không biết bị bao nhiêu người cưỡi qua đây. Kỳ Kỳ ngắm liếc một chút những cái kia, nguyên một đám tự cho là cao quý các nữ nhân. Trong lòng khinh thường nghĩ đến, những nữ nhân này đại bộ phận đều là nữ diễn viên, mà lại đều có phần có danh tiếng, ít nhất cũng là tam tứ lưu diễn viên. Có thể lăn lộn đến nước này, không có điểm hy sinh sao được. Tuy nhiên trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Kỳ Kỳ cũng thẳng tắp cái eo, trên mặt phủ lên nghề nghiệp tính mê người mỉm cười. Khí chất vẫn là muốn, rất nhiều nữ minh tinh bên người đều sẽ cùng một hai cái sách váy. Cái này kêu là cấp bậc. Đương nhiên, sách váy chỉ là loại ví von, cũng không phải là thật muốn sách váy. Mỹ nữ, cái nào điện ảnh và truyền hình công ty có thể cùng uống một chén a? Một cái giàu có tự tính thanh âm tại Kỳ Kỳ bên tai vang lên. Quay đầu, chỉ gặp một cái chừng 30 tuổi trung niên nam nhân đứng ở đằng xa hướng về chính mình nâng nâng chén tử. Tham gia buổi họp báo không phải liền là vì nhiều nhận biết một số có thân phận, có địa vị người a? Gặp rốt cục có người bắt chuyện chính mình, Kỳ Kỳ trên mặt ý cười càng đậm. Nam nhân này xuyên âu phục dày da, trên thân mang theo một cỗ cấp trên khí tức, ánh mắt thâm thúy sắc bén. Dựa theo Kỳ Kỳ nhiều năm kinh nghiệm, hẳn là một danh tiếng đạo diễn. Làm nữ nghệ sĩ, nhận biết đạo diễn càng nhiều, đối tương lai mình phát triển thì càng có lợi. Ta là Kỳ Kỳ đang chuẩn bị nói ra bản thân là cái gì điện ảnh và truyền hình công ty. Có thể trung niên nam nhân kia lại trực tiếp theo bên người nàng đi qua. Sau cùng, đứng tại Lý Y Dương trước mặt. Tuy nhiên Lý Y Dương váy rất bảo thủ, mà lại sẽ đem dáng người nổi bật cồng kềnh. Trên mặt cũng không có trang điểm dấu vết, nhưng nam nhân liếc mắt liền nhìn ra đến. Đó là cái hiếm có mỹ nữ. Mỹ nữ, có thể uống một chén a? Năm người chủ động hướng về Lý Y Dương đưa tới một ly rượu cốc tay. Thấy cảnh này, Kỳ Kỳ sắc mặt có chút khó coi lại hết sức khó xử. Nguyên lai đối phương cũng không phải là đang cùng nàng chào hỏi, chính mình có vẻ như tự mình đa tình. Lý Y Dương do dự một chút, rốt cục vươn tay, nhưng là tay nàng cũng không thể chạm đến cái chén. Cái chén bị Kỳ Kỳ cho đoạt đi. Vị tiên sinh này, nàng không phải điện ảnh và truyền hình công ty, là ta bà con xa biểu muội. Kỳ Kỳ khẽ cười nói. Ồ, cái kia nàng có hứng thú hay không tiến làng giải trí phát triển đâu? Nam nhân mở miệng hỏi. Không có ý tứ, muội muội ta đối giới nghệ sĩ không hứng thú. Muốn không, chúng ta tâm sự. Tốt, nam nhân cười trả lời. Nhìn về phía Lý Y Dương ánh mắt có chút tiếc nuối. Kỳ Kỳ chủ động kéo lại nam nhân cánh tay, đem nam nhân mang đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó,